Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 546, lại nổi sóng gió. Góc truyện audio.com. Bá vương, võ sĩ, tinh linh, người máy, bầy cá vân vân, rất nhiều che mặt ca vương bên trong ca sĩ. Cũng cho Lâm Uyên để lại khá là sâu sắc ấn tượng. Trong đó có chút ca sĩ Lâm Uyên là cảm giác rất đáng tiếc. Thậm chí bao gồm một ít lúc đầu bởi vì không thích ứng hiện trường thi đấu mà bị loại bỏ tuyển thủ. Có thể có một cái hợp tác sân khấu Lâm Uyên dĩ nhiên sẽ cảm thấy không tệ. Ngày thứ hai, Lâm Uyên bỗng nhiên nhận được Dương Trung Minh điện thoại. Là kêu hắn đi phòng họp nói chuyện phiếm. Dương Trung Minh lần đầu tiên cùng Lâm Uyên gặp mặt liền giao đổi qua phương thức liên lạc. Cực kỳ đây là Dương Trung Minh lần đầu tiên gọi điện thoại cho Lâm Uyên. Sau 5 phút, Lâm Uyên lên lầu. Bên trong phòng họp, Dương Trung Minh cùng Trịnh Tinh đều tại. Ba người lẫn nhau lên tiếng chào sau đó. Trịnh Tinh cười nói. Công ty chúng ta mấy cái soạn nhạc bộ đại biểu cái này thì tề tựu rồi. Đáng tiếc còn có 2 vị đầu năm nay nhảy hãng. Tinh Mang năm ngoái còn có 5 vị khúc phụ. Đây là Tinh Mang bây giờ có tần tề sở yến đệ nhất âm nhạc công ty lớn nhất sức lực. Nhưng đầu năm nay công ty bỗng nhiên có 2 vị khúc phụ nhảy hãng đến những công ty khác rồi. Cho nên công ty ở âm nhạc giới quyền phát biểu có chút hạ xuống. Cực kỳ gần đây Lâm Uyên lấy thân phận của Lan Lăng Vương ở trên vũ đài bóc mặt. Ngược lại là vì Tinh Mang tăng thêm mấy phần làm âm nhạc giới cự đầu sức lực. Dù sao Lâm Uyên trừ có hay không khúc phụ giải thưởng bên ngoài. Những phương diện khác đều đã phi thường hoàn mỹ. Cho nên chỉ cần Lâm Uyên cùng Dương Trung Minh vẫn đợi ở Tinh Mang. Cộng thêm Trịnh Tinh cái này khúc phụ tồn tại. Công ty liền vẫn ở âm nhạc giới cử trọng nhược khinh. Ba vị khúc phụ, rất bàng đội hình lớn. Lâm Uyên nghe nói chuyện này. Dùng cố đông lời nói chính là. Công ty cao tầng từng bởi vì chuyện này kêu la như sấm. Cực kỳ chuyện này cùng Lâm Uyên không có gì quan hệ quá lớn. Cho nên Lâm Uyên cũng không thế nào để ý, nói chính sự. Trịnh Tinh nói. Tiểu Ngư Nhi hẳn biết chúng ta tìm ngươi nguyên nhân đi. Đồng Thư Văn muốn làm một cái tiết mục mới. Mời chúng ta đi cho tiết mục chạm xe. Dĩ nhiên được mời khúc phụ khẳng định không chỉ chúng ta. Còn có Duẫn Đông cùng Diệp Chi Thu. Ngoài ra Vũ Long đều không có bắt được khúc phụ giải thưởng. Nhưng thực lực cũng cực mạnh, người viết ca khúc chắc cũng sẽ xuất hiện ở đây cái tiết mục chung. Lâm Uyên gật đầu. Đối với Trịnh Tinh lên, Tiểu Ngư Nhi, tiếng xưng hô này, hắn ngược lại là không có ý kiến gì. Nói ý nghĩ đi. Trịnh Tinh nói, ta cảm thấy chúng ta ba người cũng hẳn tham gia. Thứ nhất là công ty có ý nghĩ này. Hy vọng chúng ta có thể củng cố công ty địa vị. Tốt nhất có thể ở tiết mục bên trong gặp phải nhảy hãng kia nhị vị cho công ty tráng tăng thanh thế. Thứ hai là ta có một ít góp nhặt ca khúc có thể ở cái tiết mục này bên trong phát hành. Dù sao cái tiết mục này bên trong ca vương ca hậu có không ít. Trong đó có một ít ta tương đối vừa ý thanh âm. Dĩ nhiên trọng yếu nhất là ta cảm thấy tiết mục này còn rất thú vị. Người thì sao? Dương Trung Minh nhìn về phía Lâm Uyên. Lâm Uyên nói, có thể đi. Dương Trung Minh lộ ra một nụ cười. Ta đây cũng đi chơi một chút đi. Thực ra nhìn trước ngươi mượn trận đấu không ngừng phát hành bài hát mới. Ta cũng ngứa tay. Mà ý tứ, Trịnh Tinh trợn mắt nhìn Dương Trung Minh. Ta cho ngươi đi, ngươi nói muốn cân nhắc một chút. Tiểu Ngư Nhi nói phải đi. Ngươi ngay lập tức sẽ đi theo muốn tham gia tiết mục. Hóa ra hai ngươi thật đúng là muốn xào một cái CP đi ra. Lâm Uyên. Dương Trung Minh, Trịnh Tinh bĩu môi nói. Ta có thể đầu tiên nói trước rồi. Không muốn cùng các ngươi tới thật. Có chút ca khúc ta là đã sớm viết xong. Bao gồm lúc thời niên thiếu tác phẩm. Các ngươi kiềm chế một chút. Dương Trung Minh nói. Ngươi là ám chỉ ta để cho điểm. Trịnh Tinh liếc mắt. Ngươi coi như không để cho ta. Thật có nhiều như vậy bài hát tốt. Dương Trung Minh im lặng, ngược lại cũng thừa nhận Trịnh Tinh những lời này có đạo lý. Cái tiết mục này không biết làm mấy đợt, cũng không biết phải xuất ra bao nhiêu bài hát, cho nên hắn cũng không khả năng bảo đảm chính mình mỗi bài hát cũng phi thường hoàn mỹ. Ai có thể một hơi thở xuất ra nhiều như vậy hảo tác phẩm? Đây cũng là phù hợp ý tưởng của Lâm Uyên. Hắn tham gia trận đấu, vì không bị loại bỏ, phải tận lực xuất ra rất nổ ca khúc mới đủ bảo hiểm. Nhưng kỳ thật có chút mặc dù ca khúc tồn tại nhất định khuyết điểm, nhưng cuối cùng cũng có nhiều chút chỗ thích hợp, không phát hành đáng tiếc. Mượn cái tiết mục này thả ra ngoài cũng rất tốt. Ba người thảo luận gian, bên ngoài truyền tới một trận tiếng ồn ào. Phòng họp chúng ta phải dùng. Ta xem công ty không có ngành xin phải dùng phòng họp a. Cái nào ngành như vậy đại cái giá. Không nói câu nào liền trưng dụng căn này phòng họp. Nhiều người chờ như vậy đến họp đây. Cửa bị kéo ra. Ngoài cửa một đám lãnh đạo bộ dáng kín người mặt bất mãn nhìn về phía phòng họp. Trịnh Tinh, Tiện Ngư, Dương Trung Minh. Lớn như vậy phòng họp. Liền ba người. Nhưng liền ba người này đem một đám trung tầng lãnh đạo bị dọa sợ đến quá sức. Người cầm đầu thanh âm phát run nói. Xin lỗi, quấy rầy ba vị lão sư. Chúng ta đổi khác phòng họp. Các ngươi tiếp tục. Nói xong, cửa bị lần nữa đóng lại. Cửa tiếng ồn ào, toàn bộ biến mất. Đám này rời đi trung tầng những người lãnh đạo bị dọa sợ đến quá sức. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Ba vị khúc phụ sao tụ tập với nhau rồi hả? Đây là muốn làm tin tức lớn. Bị dọa sợ đến ta run run một cái. Ta nói là cái nào ngành bá đạo như vậy, kêu cũng không đánh, sẽ dùng lớn như vậy một gian phòng họp. Chủ tịch hội đồng quản trị hôm nay cũng không công ty A, ba người bọn họ trên đỉnh bao nhiêu ngành. Bên trong phòng họp, vô luận Lâm Uyên hay lại là Trịnh Tinh cũng hoặc là Dương Trung Minh cũng không có để ý loại này tiểu nhạc đệm. Ba người tiếp tục trò chuyện tiết mục chuyện, đại khái trò chuyện 20 phút. Ba người mỗi người mới hồi chính mình phòng làm việc. Lâm Uyên cho Đồng Thư Văn gọi điện thoại, biểu thị chính mình nguyện ý tham gia tiết mục. Đồng Thư Văn cười nói, ngài có thể đáp ứng liền quá tốt. Các vị khúc phụ là khó khăn nhất mời. Ca sĩ môn bên kia ngược lại là được rồi. Mọi người cơ bản đều đồng ý tham gia. Dĩ nhiên ngài cảm thấy chướng mắt nhân chắc chắn sẽ không xuất hiện. Lâm Uyên, chướng mắt nhân là ai? Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Uyên cúp điện thoại. Lúc này, Lâm Uyên lại lục tục nhận được Tôn Diệu Hỏa đám người điện thoại. Thậm chí còn có Thiên Nga Trắng đánh tới. Những người này hiển nhiên cũng nhận được tiết mục yêu ước. Ta tham gia, Lâm Uyên cho ra khẳng định câu trả lời. Mà cái câu trả lời cũng sẽ trở thành còn lại ca sĩ câu trả lời. Khúc phụ môn tồn tại là cái tiết mục này bảo đảm lớn nhất. Vài ngày sau, tiết mục tổ bên kia công bố bài hát của chúng ta tiết mục tin tức. Bao gồm tham gia tiết mục ca sĩ cùng người viết ca khúc. Trong nháy mắt nổ mạnh. Đề tài xông thẳng nhiệt lục soát. Lúc này quý đầu tiên che mặt ca vương, sức ảnh hưởng còn chưa tiêu tan. Cái tiết mục này bên trong phát sinh từng màn. Đến nay còn bị vô số nhân đem ra lặp đi lặp lại thảo luận. Tất cả mọi người đang nói. Quý thứ hai làm sao bây giờ cũng không thể vượt qua quý đầu tiên rồi. Này thậm chí ảnh hưởng một số người đối quý thứ hai mong đợi cảm. Kết quả, quý thứ hai còn chưa tới. Ngược lại là quý đầu tiên che mặt ca vương tục tập tới. Hoặc có lẽ là, đây là che mặt ca vương tác phẩm hai tập. Này có thể so với tiền đồ chưa biết quý thứ hai đái kính nhiều. Ngày này, ca đàn lại nổi sóng gió. Cách chương.